Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1224, lão không thẹn thùng. Không biết xấu hổ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi. Tiêu Cực Tử các người cũng biết, tập đoàn băng hồn không chỉ có không có thu liễm, ngược lại lại đang trên internet mở ra toàn cầu livestream. Xem bộ dáng là đang chờ bọn họ đến cửa. Vốn là còn điểm lo lắng, sợ sự việc huyên náo quá lớn, thần châu đạo minh bên kia sẽ truyền xuống cái gì đạo chỉ, giao trách nhiệm tiên đạo minh, ràng buộc Tiêu Cực Tử đám người được là. Nhưng vẫn đến khi trời tối, cũng không nửa điểm động tĩnh. Lần này, Tiêu Cực Tử, lòng coi như đặt ở trong bụng. Không nhịn được ngửa đầu cười to ba tiếng, mang mình vậy mười mấy đồ tử đồ tôn ra cửa, chạy thẳng tới tập đoàn băng hồn trụ sở chính sở tại. Bọn họ không phải là không hiểu đúng mực sao? Tối nay sẽ để cho bọn họ tăng đúng mực. Rõ ràng người nào là không thể trêu chọc. Thần châu đạo minh, cùng dưới cờ, tiên đạo minh. Không thể nào không có nghe gặp động tĩnh, dù là coi như là không có nhận được động tĩnh gì. Có liên quan ngành cũng đã liên lạc bọn họ, cho nên đến bây giờ còn không gặp ngăn cản. Tiêu Cực Tử đoàn người được là người sáng suốt, vừa thấy liền biết có ý gì. Trên nét dân trên mạng cũng nổ sôi. Tập đoàn băng hồn là theo bọn họ không có quan hệ gì, nhưng là những cái kia siêu phàm tổ chức thì có sao? Những thứ này siêu phàm tổ chức có thể như thế trắng trợn đả kích một nhà phổ thông công ty, vậy đối với người bình thường lại sẽ là một cái thái độ gì đâu? Lập tức người ngoài hành tinh hạm đội thì phải đến hệ mặt trời, dựa vào những thứ này siêu phàm tổ chức bảo vệ trái đất, canh phòng loài người, có thể hay không được? Đừng nữa là dẫn sói vào nhà chứ. Chí ít đối với người bình thường mà nói, những thứ này siêu phàm tổ chức đều là cao cao tại thượng, tiếp xúc không tới. Nhưng là tập đoàn băng hồn không phải. Tập đoàn băng hồn cùng bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty, sinh hoạt hàng ngày trong thường xuyên có thể tiếp xúc tới. Thậm chí mình một ít người thân bạn tốt, hoặc là tám gậy tre đánh không thân thích, thì có tập đoàn băng hồn nhân viên. Lại không nghe nói có bạn nào nhà thân thích, hoặc là nhà thân thích bạn, là siêu phàm tổ chức dạm thành viên. Không cần biết nói thế nào, siêu phàm tổ chức cũng tốt, tập đoàn băng hồn cũng được. Đối với trên nét dân trên mạng mà nói, bọn họ đều là khách xem. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, bọn họ cũng không biết. Chẳng ai nghĩ tới, thứ nhất dạy siêu phàm tổ chức cùng phổ thông xí nghiệp tiếp xúc chuyện kiện sẽ phát sinh ở Á Châu, mình quốc gia bên trong. Vẫn là thần châu đạo minh dưới cờ liên minh thành viên. Tập đoàn băng hồn có thể xếp loại là thần bí hệ công ty. Ở đó chút siêu phàm tổ chức trước mặt, cũng có thể nói là người bình thường công ty. Lý Trí có phải hay không người bình thường? Người bình thường cũng không biết hắn có phải hay không người bình thường. Tới, tiên đạo minh trưởng lão mang người đã tìm tới cửa. Ta đi thật đúng là tới à. Bố cũng đặc biệt mau ngủ. Có thể tính ra, đừng dài dòng trực tiếp khai kiền đi. Cái này không rõ ràng là khi dễ người sao? Tập đoàn băng hồn, toàn cầu livestream, ở giữa. Ống nghính một chuyển, rốt cuộc không có ở đây là chủ tịch, thư ký, cùng vậy cái lười biếng chó vàng già. Mà là đổi thành một nhóm người mặc đạo bào màu xanh người. Tiêu Cực Tử không phải thần châu đạo minh người, hắn cũng không đại biểu được thần châu đạo minh. Cho dù là tiên đạo minh, cũng chỉ là thần châu đạo minh thành viên mà thôi. Nói trắng ra, Tiêu Cực Tử cùng thần châu đạo minh không có gì quan hệ trực tiếp. Thần châu đạo minh bên này coi như muốn liên lạc với, cũng sẽ trực tiếp cùng tiên đạo minh đối thoại. Bên trong cong cong lượn quanh không thiếu, nhưng là người bình thường không biết à, đang bình thường trong mắt người, không cần biết cái gì, Tiêu Cực Tử, vẫn là Tiên Đạo Minh, bọn họ đều là Thần Châu Đạo Minh, người, nói cách khác, bây giờ tìm tập đoàn băng hồn phiền toái, chính là tiếng tăm lừng lẫy, Thần Châu Đạo Minh, Tiêu Cực Tử, nghe nói qua người, trên căn bản không có, nhưng là vị kia, vô cực, nhưng là không người không biết, không người không hiểu à, nếu như vô cực đích thân tới mà nói, vậy tập đoàn băng hồn sẽ như thế nào? Không người nào dám tưởng tượng, vậy tấm khổng lồ, hắc bạch thái cực đồ, là có thể hù chết người. 90% mấy người cũng nhận là, tập đoàn băng hồn khẳng định không ngăn cản được Thần Châu Đạo Minh vô cực. Vẫn là câu nói kia, để cho chủ các ngươi đi ra quỳ nghênh tiên chiếc, đừng nói chưa cho qua các người cơ hội, ta sư gia nói, hắn cũng không nguyện ý cầm Mạnh Lăng Nhược. Các người nếu là thức thời một chút, bóp, người tuổi trẻ mặt dầu phách lối lời còn chưa nói hết. Cả người liền bị người một cái tát tát bay ra ngoài. Ở livestream ở giữa bên trong thấy hình ảnh, rất là quỷ dị, không thấy người, Tiêu Cực Tử đồ tôn liền bay, chàng pháo tay nhưng có thể nghe rõ ràng, ai, ai dám đánh ta, người tuổi trẻ mặt dầu vừa giận vừa sợ, livestream ở giữa dạp người cũng đều nhìn ngây dại, bởi vì là chủ tịch thư ký cùng vậy cái chó vàng già ở nơi đó, căn bản cũng không có nhúc nhích đây. Cái này lại là ý gì? Cho mọi người nhìn nửa ngày. Chẳng lẽ tiếp theo muốn động thủ không phải vị này, chủ tịch thư ký? Cùng vậy cái chó vàng lớn sao? Vẫn là nói, từ vừa mới bắt đầu, mọi người liền hiểu sai. Thi Sa chân mày hơi nhíu một cái, trên mép cười khổ chợt lóe lên. Người khác không biết là ai ra tay, nhưng là chính nàng biết à. Các người thấy là ai xuất thủ sao? Tôn Nhiêu trợn to hai mắt hỏi. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu. Không thấy, nhưng hẳn không phải là ông chủ thư ký chứ. Ta cũng không thấy rõ. Không phải ông chủ thư ký. Cũng không phải vậy cái chó vàng lớn. Vương Nhị Hổ đi theo gật đầu. Hắc Tử, Đồng Tiểu Nhu khẽ gọi một tiếng. Ta cũng không xem quá rõ. Hắc Tử gãi đầu một cái. Lắc đầu cười khổ, mọi người cũng không thấy, tốc độ quá nhanh, hoặc là nói, căn bản là không có người, cái đó người tuổi trẻ mặt dầu là bị người cách không đánh bay ra ngoài. Tiêu Cực Tử giận dữ nói, là cái nào con rùa đen khốn kiếp, dám làm lão phu mặt, bóp bóp, lần này là hai bàn tay, giống vậy, thanh thúy dễ nghe. Bất quá Tiêu Cực Tử cũng coi là có mấy phần đạo hạnh, cũng không có giống như người tuổi trẻ mặt dầu vậy bị đánh bay ra ngoài. Sư phụ, sư ông, toàn cầu livestream ở giữa bên ngoài quan sát người cũng đều rối rít nhíu mày. Cái này người xuất thủ động tác quá nhanh, chớp mắt rồi biến mất, thấy rõ người tương đương thiếu. Tôn Trường Lai ngồi ở trong phòng làm việc mình, nhìn livestream, không nhịn được hỏi, Tiểu Băng, cái này rốt cuộc là ai ra tay? Tiểu Băng nháy mắt một cái, bất ngờ, đúng là bất ngờ, vốn là dự định để cho Thi Sa cùng Lão Hoàng ra tay đối phó đám người này. Sau đó sẽ đi tìm Tiên Đạo Minh, cùng Thần Châu Đạo Minh, chất vấn. Bất quá, kia sợ không phải Thi Sa cùng Lão Hoàng ra tay. Hiệu quả chắc không việc gì quá lớn khác biệt. Ông chủ mang về em gái. Em gái, Tiểu Thu cười khanh khách. Một bàn tay là đánh. Hai cái bàn tay cũng là đánh. Nàng bất kể những cái kia đâu. Dù sao những thứ này đều là người xấu. Muốn đánh chị Thi Sa người. Vậy mình đánh bọn họ khẳng định liền không sai. Tốt thời gian dài không động thủ. Tay nhỏ bé đều nhột. Các người đám này ngu ngốc, liền chút bản lãnh này, còn muốn đi ra khi dễ người nha. Tiểu Thu cõng cái đần đần gấu túi sách, mang đỉnh tiểu hoàng mạo, xuất hiện ở Thi Sa bên người. Khanh khách giòn giã cười duyên, trợn mắt hốc mồm, toàn cầu xem truyền trực tiếp người, trên căn bản đều là giống nhau. Ngày chó, đây có thể yêu cô gái nhỏ là nhà ai? Tiểu Thu tính tới tính lui cũng không quá mới 6 tuổi. Không phải bé xíu là cái gì? Hơn nữa vóc người đáng yêu, mặc trang phục cũng có thể yêu. Lộ diện một cái, ngay tức thì hút hồng vô số. Ngươi, búp bê, mới vừa rồi chính là ngươi đánh lão phu. Tiêu Cực Tử âm trầm hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Thu. Dùng thẩm vấn giọng hỏi, Tiểu Thu hướng hắn làm quỷ mặt. Nói, lão không thẹn thùng, ta đều thấy được, các người muốn khi dễ ta chị thi xa. Hừ, một đám ngu ngốc liền ta cũng không đánh lại, còn muốn khi dễ ta chị thi xa. Ngươi, tự tìm cái chết. Tiêu Cực Tử cũng không lo cái gì mặt mũi, trực tiếp động thủ hướng Tiểu Thu đá tới, ra tay âm ngoan, rất nhiều một kích chí mạng ý tưởng ở bên trong. Tới nhanh, bay ra ngoài nhanh hơn. Khốc cốc cốc, người cũng sa sút, lại bị đá bay lên trời, giống như một quả banh ra vậy, bị mấy cái đứa nhỏ liên tục đập, cùng rơi xuống đất lúc này đã là đầu heo. Đừng nói là hắn những đồ tử đồ tôn kia cửa, coi như là mẹ hắn cũng không nhất định biết hắn đứa con trai này. Bất quá các em bé Lựu ra tay cũng rất có đúng mực, có thể để cho hắn cảm giác được đau, cũng không biết có thể chết người. Bề ngoài gắng gượng thảm, thật ra thì bị thương thật đúng là không hiểu. Ai nha, ai kêu các người động thủ, ai kêu các người động thủ. Các người cũng đánh xong, ta đánh cái gì nha? Tiểu Thu chờ con ngươi, không vui kêu lên, không nói, toàn cầu xem truyền trực tiếp người, đều vô cùng không nói. Lòng nói, bây giờ đứa nhỏ cũng như thế bi ti liền sao? Tiêu Cực Tử vị này, sư gia, cõng, cũng để cho người ta cho, ném. Huống chi là hắn những đồ tử đồ tôn kia. Thật vất vả đãi trước đánh người liền chiến đấu cơ hội rồi, sao có thể thả qua đâu? Đi lên đùng đùng, hướng về phía Tiêu Cực Tử những thứ này bọn đồ tử đồ tôn chính là một lần đánh bầm dập. Nhất là cái đó không tiếc lời người tuổi trẻ mặt dầu, bị đánh thảm nhất, thứ gì nha, không chịu nổi một kích. Thần Châu Đảo Minh người, các người nghe kỹ cho ta. Ta là Tiểu Thu, không cho phép các người khi dễ anh ta người. Hừ, nếu không ta gặp các người một lần, đánh các người một lần nha. Tiểu Thu hướng về phía livestream ống kính, giơ giơ quả đấm nhỏ, dùng bập bẹ giọng uy hiếp nói, làm sao xem thế nào cảm giác đáng yêu. Bé gái lại không ngốc, đã sớm xem rõ ràng là ai ở phía sau làm sự việc rồi. Tiên Đạo Minh là ai nàng không biết, chỉ nhớ một cái, Thần Châu Đạo Minh. Ai kêu bọn họ nổi danh nhất đây? Đủ rồi, Thi Sa nhíu mày lại, mở miệng khiển trách một tiếng. Chơi đủ chưa? Trở lại, coi như muốn đòi giải thích, cũng xa xa không tới phiên nàng mà nói chuyện. Một đứa con nít biết cái gì? Đừng xem bé gái lợi hại, cũng có người sợ. Thấy Thi Sa tức giận, le lưỡi một cái, hướng về phía ống kính làm một mặt quỷ, cười đùa túm cái mông nhỏ chạy tới Thi Sa bên người. Người ta cũng không có tinh nghịch nha. Thi Sa giơ tay lên ở nàng đầu nhỏ lên gõ xuống, há miệng muốn mắng đôi câu, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Không không luyến tiếc, cô gái nhỏ cùng bần đạo có duyên phận. Hề hề, không bằng sau này thì nhập ta đạo môn. Đi theo bổn sư tu luyện đi đi. Một người chân đạp hắc bạch bát quái đồ, tay cầm nâng đỡ, từ trên bầu trời rơi xuống, một mặt hiền hòa cười, ánh mắt đánh giá Tiểu Thu. Hề hề nói, Tiểu Thu không nói hai lời, trực tiếp trốn tới Thi Sa sau lưng. Người tới quá mạnh mẽ, sao phi nàng có thể làm được. Em bé Lựu, tới, vèo vèo vèo. Các em bé Lựu cũng cảm nhận được uy hiếp, trở lại sau này, đứng ở Thi Sa cùng bé gái trên bả vai, cảnh giác nhìn trước mặt trung niên đạo sĩ. Vô Cực, Thần Châu Đạo Minh minh chủ Vô Cực. Làm sao có thể? Vô Cực đại sư làm sao biết tự mình đi đâu? Tập đoàn băng hồn lần này có thể coi như là đá thiết thông lên à? Vô Cực nếu là xuất thủ, vậy coi như thật coi như là khi dễ người đi. Ai biết được, bất quá đây chính là tin tức lớn. Thần Châu Đạo Minh, minh chủ Vô Cực tự mình lầu mặt. Ngay tức thì để cho toàn cầu nổ sôi. Vốn là ngươi tới ta đi, mọi người chơi đang vui mừng. Nhưng bây giờ đến tốt lắm, vừa mới bắt đầu, hất tay chính là một vương nổ. Vậy kế tiếp làm sao còn chơi à? Ai muốn cùng ngươi tu luyện đi? Ngươi cùng mới vừa rồi ông cụ kia vậy, cũng là một lão không thẹn thùng. Tiểu Thu có thể không quan tâm hắn là ai, dù sao có các em bé Lựu ở đây, hắn không dám làm gì mình. Chân thực không được không phải còn có anh mình đó sao? Giơ tay nhỏ bé hướng mình trên gò má chỉ, đó là một chút chưa cho Vô Cực lưu mặt mũi. Thi Sa cau mày, lại đang nàng trên ót gõ xuống, nhẹ giọng khiển trách một câu: "Im miệng, chớ nói bậy bạ." Ha ha, có duyên phận, quả thật có duyên, cũng không thua thiệt lão đạo ta tự mình đi một chuyến. Bây giờ vi sư chính thức ban cho ngươi đạo hiệu, ung dung tự tại. Theo ta đi thôi. Vô Cực bỏ mặc người khác, cười chúm chím tự mình vừa nói, còn như đối phương có theo hay không mình đi, thật giống như căn bản không để ý vậy. Hắn muốn mang đi người, nào còn có không mang đi được. Không sai biệt lắm thì phải, cùng một cô gái nhỏ vậy kiến thức, truyền đi cũng không sợ người cười đến rụng răng. Nói đi nói lại thì, nhà ta em gái có thể coi thường ngươi vậy phá đạo hiệu. Vẫn là thu đi lắc lư người khác đi. Một cái lười biếng thanh âm truyền tới, livestream ở giữa trong hình video. Không biết lúc nào nhiều một cái 20 tuổi ra mặt người tuổi trẻ, đang cười mỉa đánh giá Vô Cực đạo nhân, nhạo báng, anh, bé gái vui sướng kêu một tiếng, vèo, một cái thuấn di rời đến lý trí bắp đùi, ôm khanh khách cao hứng hỏi, ngươi nói, lão đạo sĩ này có phải hay không rất không thẹn thùng nha? Lý trí cười ẩn nàng cái mũi nhỏ lên quát hạc, gật đầu, ừ, là có chút không da không mặt mũi. Toàn thế giới xem truyền trực tiếp người, yên tĩnh lại, trên cái thế giới này, dám như thế trắng trợn, lại là ngay trước Vô Cực đạo nhân mặt, nói người ta không biết xấu hổ. Thằng nhóc này chỉ sợ là bò cạp ba ba phần độc nhất đi. Đây chính là Vô Cực đạo nhân, Thần Châu đạo minh minh chủ, trên thế giới cái đầu tiên đứng ra lên tiếng siêu phàm thế lực. Có thể bằng vào thân xác tiến vào ngoài không gian, có cao nhất đại năng lục địa thần tiên, hắn làm sao dám đâu. Thằng nhóc ngươi lời này nhưng mà ở bẩn thỉu lão đạo đâu à? Vô Cực đạo người mang trên mặt nụ cười, làm là người trong cuộc, ngược lại một chút muốn có vẻ tức giận cũng không có. Lý trí nhíu mày lại, nhìn chằm chằm hắn như không có chuyện gì xảy ra nói. Thật đúng là để mắt tới nhà ta muội tử à? Như thế cùng ngươi nói đi, ngươi nếu là dám đánh nàng chủ ý, vậy ta liền phá hủy các người cái gì cho má đạo minh. Đời này cũng đừng nghĩ yên. Không tin ngươi liền thử một chút. Vô Cực đạo nhân hề hề cười nhìn chằm chằm lý trí. Một lúc lâu mới mở miệng nói. Không cần như thế khẩn trương sao? Lão đạo đây không phải là cảm thấy cùng cô gái nhỏ có duyên phận sao? Dám, lý trí đảo cặp mắt trắng dã. Hướng bên kia trên đất Ai Nha gọi Tiêu Cực tử cùng với hắn đồ tử đồ tôn các người liếc nhìn. Cả nhỗng nói, lão đạo, các người cái này là ý gì à? Thật khi chúng ta tập đoàn băng hồn là trái hồng mềm. Bùn bóp giấy rán à, vẫn còn cho mặt không biết xấu hổ một ngày tới hai lần. Liền tài nghệ này, còn dám để cho ta đi ra quỳ nghênh tiên chiếc. Ngươi nói đi. Ngày hôm nay chuyện này nên làm cái gì? Bọn họ cũng không phải là Thần Châu đạo minh người. Người ta là Tiên đạo minh thành viên. Không tin chính ngươi hỏi. Vô Cực đạo nhân cười nói. trong lòng nhưng có chút hối hận. Sớm biết mình liền không tới nhảy vũng nước đục này liền à. Bây giờ tốt lắm, chỗ tốt không nhận được, ngược lại chọc cả người rối ren. Từ bé gái xuất hiện ở livestream ở giữa bên trong, vô cực đạo nhân nhìn chúng, hạt giống tốt à, tiềm lực vô cùng, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều. Người liền chạy tới, muốn nhận tên học cho, có thể kia thành muốn, người ta thật không phải là trái hồng mềm, không chỉ có không mềm, còn cứng rắn các nha đâu. Lý Trí hừ một tiếng, không vui nói, bớt cùng ta kéo, tiên đạo minh không phải các người thần châu đạo minh thành viên sao? Dù sao ngày hôm nay sổ nợ này, phải nhớ ở các người thần châu đạo minh trên đầu. Cũng chớ nói nhảm, nói thẳng làm gì đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nat-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.